Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Siêu cấp vũ khí. Thế giới thật nhỏ, đương nhiên cũng không thể nói là thế giới nhỏ, bởi vì trước mắt những này vạn vũ trưởng bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia. Gặp được quen biết người cũng không phải không có khả năng. Hắn là cái tốt, đối thần tín ngưỡng 10 phần kiên định. Cao Lê nói, ta rất xin lỗi. Không, cái này vạn vũ trưởng dùng sức lắc đầu. Hắn không phải là người điều khiển. Ilias từ chủ động trở thành người điều khiển. Huynh đệ của ta căn bản là đối cái gọi là tín ngưỡng cùng vinh quang không có hứng thú. Cho nên hắn nghiêm lệnh trong gia tộc bất luận kẻ nào đi tham dự thiên ưng chiến sĩ kế hoạch. Một ngày trong đêm, có người xâm nhập tòa thành, đem Ilias bắt đi. Huynh đệ của ta truy thật lâu, mà nhóm người kia lại phảng phất đang thành bên trong bốc hơi đồng dạng. Không thấy tăm hơi, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến. Tại huynh đệ của ta thành bên trong, dám xông vào thành bảo còn có thể dạng này vô thanh vô tức biến mất người. Trừ giáo hội người, còn có thể là ai? Một bên vạn vũ trưởng thấp giọng nói, ngươi sẽ không là nhận lầm người đi, tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì đạo này vết sẹo chủ yếu chính là sai trên người ta. Là ta không thể chăm sóc tốt hắn. Từ nhỏ hắn liền không có mẫu thân. Bởi vì mẫu thân hắn cũng bởi vì tham dự vào thiên ưng chiến sĩ trong kế hoạch. Giáo hội vẻn vẹn chỉ nói là một cái. Không thể thành công. Thậm chí liền thi thể đều không gặp được. Chính vì vậy, ta huynh đệ kia mới không cho phép trong gia tộc bất luận kẻ nào tham dự vào trong này. Ilias bị người bắt đi. Ngay từ đầu ta huynh đệ kia liền hoài nghi là giáo hội làm. Có thể căn bản không có chứng cứ. Hiện tại ta biết, đúng là bọn họ, chính là giáo hội, cưỡng ép bắt đi Ilias. Cao Lê mặc dù không biết ưng yêu cùng cổ đại tà dị ở giữa phải đi qua loại biến hóa nào mới có thể trở thành thiên ưng chiến sĩ, có thể Cao Lê trên cơ bản minh bạch, đặc biệt gia tộc nhất định sẽ có một ít quy luật, có thể làm cho ưng yêu trở thành đem tà dị cải tạo thành thiên ưng chiến sĩ một loại nào đó chia khóa. Hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại có một màn như thế. Cái này thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Ilias, bọn hắn sao có thể đối ngươi như vậy? Ngươi rõ ràng là cái soái tiểu tử. Kia ưng yêu bắt lấy Ilias tay, gào khóc đứng lên. Cao Lê nói lời, bọn hắn có thể không nghe, có thể hoài nghi, có thể đến tự thân bên cạnh đồng liêu nói lời. Bọn hắn đều hiểu, bởi vì cái này nghe vào, chính là giáo hội có thể làm ra đến sự tình. Nghiên cứu khoa học tạm dừng. Dù sao ngay trước nhân gia thúc thúc mặt giải phẫu nhân gia chất tử loại sự tình này quá tàn nhẫn. Qua một lúc lâu, thúc thúc khóc đủ rồi. Hắn ngẩng đầu lên, đối Cao Lê hỏi. Cao vương gia, ngươi có thể nghĩ biện pháp, đem Lias trên người những vật này hủy đi sao? Hắn, quá đáng thương. Cao Lê gật gật đầu, nói, xin yên tâm, giao cho ta đi. Vị kia vạn vũ trưởng hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, nói, Cao vương gia, Ilias là cháu của ta, ta không có thê tử, ta vẫn luôn làm Ilias là nhi tử của ta đồng dạng đối đãi, khiến cho sẽ lại đem Ilias biến thành bây giờ cái dạng này. Có thể chết ở nữ thần trong tay, cũng coi là giải thoát. Hôm nay, hiện tại, ta Argus hướng ngươi phát thệ, ta tất nhiên toàn tâm toàn ý hiệu chung với ngươi, chúc ngươi đem giáo hội san bằng, sẽ không tiếc. Thúc cháu ở giữa bình thường sẽ có phi thường thân mật quan hệ. Điểm ấy Cao Lê hiểu, đứng lên đi, ta tin tưởng nước mắt của ngươi, bởi vì hắn bên trong tràn ngập tình cảm. Cao Lê nói, trên thế giới này, không có cái gì so cừu hận có thể đoàn kết người. Nhưng là, nếu có thể, kỳ thật Cao Lê cũng không muốn thông qua loại này bi kịch phương thức thu hoạch người chung thành, Kỳ thật ngay từ đầu, Cao Lê đối cái này giáo hội không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Cái gọi là giáo hội nha, liền cùng tất cả mê tín đồng dạng, vơ vét một chút mồ hôi nước mắt nhân dân loại hình cũng coi như. Thậm chí lợi dụng tín ngưỡng để người chủ động hiến thân trở thành thiên ưng chiến sĩ. Cao Lê vẻn vẹn chỉ là đem hắn định nghĩa vì đơn giản người xấu mà thôi. Nhưng mà, bọn này người xấu xấu có chút triệt để, xấu rất thuần túy. Lại qua vài ngày nữa, một đầu tin tức từ Đông Hải quần đảo truyền tới. Trong tin tức giọng nói vô cùng vì chấn kinh, nội dung cực kỳ phong phú. Thiên ưng chiến sĩ vậy mà là cổ đại tà dị. Cái này cổ đại tà dị vậy mà bày thoát khống chế. Trở lại Đông Hải quần đảo đại khai sát giới. Đông Hải quần đảo ưng yêu chiến sĩ tử thương thảm trọng. Cổ đại tà dị cùng thiên ưng chiến sĩ xảy ra chiến đấu. Ba cái thiên ưng chiến sĩ không thể chiến thắng kia cổ đại tà dị. Kia cổ đặt tà dị suýt nữa hủy đi thiên ưng chiến sĩ khải giáp. Nhưng là cuối cùng không thể thành công. Bởi vì hắn chôn vùi phát tác. Hóa thành cho bụi. Đến tận đây, ưng yêu liên quân tổn thất mấy vạn chiến sĩ. Đoán chừng, Cao Lê hơi có vẻ đáng tiếc. Bởi vì nếu như kia cổ đại tà dị có thể đem ba cái kia thiên ưng chiến sĩ khải giáp cùng cắm vào cái. Chốt tháo ra. Đây chẳng phải là có thể trực tiếp không chiến mà thắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chôn vùi uy lực coi là thật khủng bố. Dựa theo Cao Lê đoán chừng, khả năng trước sau bất quá nửa giờ đến chừng một giờ. Quay đầu ngẫm lại, tà dị mẫu thân thực tình lợi hại, lại có thể ở loại tình huống này phía dưới cưỡng ép sống tiếp được. Chỉ tiếc, hiện tại sống không bằng chết. Nói như vậy, quả nhiên vẫn là chôn vùi lợi hại. Có thể kia chôn vùi đến cùng là cái gì a? Sau đó mấy ngày, bởi vì thiên ưng chiến sĩ có thể là mất khống chế nguyên nhân. Đông Hải ưng yêu liên quân an tĩnh lại, lại không có bất luận cái gì muốn đi vào Trung Nguyên dấu hiệu. Cái này cho Hoàng đế tranh thủ rất nhiều thời gian, có thể làm cho Hoàng đế có thể đem Khôi Lỗi đại quân chuẩn bị hoàn tất. Vì thế, Hoàng đế trả chuyên môn truyền đến tin tức, đối Cao Lê biểu thị cảm tạ. Cao Lê hồi âm, đừng đến những này hư, lần sau có thể thông qua đưa tiền phương thức để diễn tả cảm tạ. Hoàng đế lập tức không có hồi âm. Đương nhiên, Cao Lê cũng không có trông cậy vào Hoàng đế có thể cho. Hoàng đế cũng căn bản liền không nghĩ tới cho, chỉ bất quá. Nặc nặc tạp sớm đã đem cái này một bút bút chướng ghi lại. Đợi đến tương lai đường sắt khởi công thời điểm, cái này đều phải cho Hoàng đế một chút xíu toán. Nói lên đường sắt, Sana bên này các thân vương đã bắt đầu hồng hồng hỏa hỏa luận chứng giai đoạn. Ở trong đó trên nhất tâm tự nhiên là Đỗ Diệu thân vương. Đỗ Diệu thân vương mỏ than ngay tại kiến thiết bên trong. Hắn chiêu không ít người tới đây. Với tư cách lộ thiên mỏ than, khai quật thổ địa là nhiệm vụ thiết yếu. Bọn hắn dựa theo Cao Lê cho ra bản vẽ khai quật. Vài chỗ thậm chí đã có thể nhìn thấy tầng than. Cái này không thể không để thế giới này có chân khí chỗ tốt. Đến mấy người cao thủ đối tầng đất một trận đánh tung. Sau đó công nhân vào sân đem xốp tầng đất rời đi. Sau đó lại người tới một trận đánh tung. Như thế lặp lại, hiệu suất có thể so với gây chú ý bạo phá. Không, cái này so nã pháo muốn tới đơn giản dễ dàng. Hệ số an toàn lại cao. Cao Lê tại mỏ than nơi đó xây một cái rửa than nhà máy. Đem than đá đá trong than cùng than đá phân ly. Đem than đá bùn chế thành than bánh. Những vật này tương lai có thể trở thành chế thành than tổ ong nguyên liệu. Chẳng qua trước mắt than đá còn không có phổ cập, than tổ ong tự nhiên vẫn chỉ là một cái lâu dài dự định. Tinh tuyển tốt than đá trước mắt còn không có gì đặc biệt tốt cách dùng. Vẻn vẹn chỉ là đốt, bất quá Cao Lê tại đang quy hoạch đã có cái quá trình đốt cháy nhà máy. đem than đá luyện chế thành than cốc, đồng thời còn có thể thu lấy được dầu hắc cùng than đen. Vận khí tốt, thậm chí còn có thể thu lấy được khí ga. Tương lai Yến Nam Thành dân chúng nói không chừng có thể dùng khí ga lò loại này cấp cao hàng. Chỉ bất quá, quá trình đốt cháy nhà máy loại vật này quá mức phức tạp. Khai thác than là một cái vật lý quá trình, vẻn vẹn chỉ là đem than đá từ dưới đất móc ra. Rửa than cũng là một cái vật lý quá trình, vẻn vẹn chỉ là đem than đá chủng loại phân ly, mà luyện than cốc thì là một cái hóa học quá trình. Luyện than cốc quá trình bên trong có quá nhiều hóa học sản vật, các loại hoàn hĩnh, thứ này dùng đến tốt liền có thể ra bền chắc, dùng không tốt liền ô nhiễm hoàn cảnh. Trước mắt Cao Lê không có gì quá tốt phương án giải quyết, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi thí nghiệm. Nhưng bây giờ vẫn là vấn đề kia, nếu như không giải quyết Ưng Yêu phiền phức, bước kế tiếp kế hoạch liền không thể tiếp tục thúc đẩy xuống dưới. Dù sao tài sản cố định không có biện pháp chuyển di. Nếu là ngày đó Thiên Ưng chiến sĩ tới một trận đập loạn, tổn thất kia coi như lớn. Nhưng bây giờ, vũ khí khai phát cũng đã đến một cái bình cảnh kỳ. Đến tột cùng muốn thế nào là tốt đâu? Cao Lê đem ánh mắt nhìn về phía đặt ở trong hồ cá kia một đống dạ minh châu. Trước đó còn thừa lại mấy khỏa, lần này Vương Mã lại làm ra 13 viên, có thể cái này cũng không nhịn được lần lượt tạc a. Chẳng phải là quá lãng phí rồi? Cái này dạ minh châu cùng loại khí hải, có thể chất chứa chân khí, mà khi sử dụng phong mạch chỉ đằng sau, khí hải bạo tạc, tạo thành to lớn tổn thương. Như vậy, có hay không một loại khả năng đem thứ này coi như bình ắc quy tới khai phát ra vũ khí nào đó đâu? Cảm giác tựa hồ có thể thực hiện. Những này vũ khí hạt nhân có rõ ràng khí hải đặc trưng. Một cái trực tiếp nhất chứng minh chính là Cao Lê truyền công. Hắn truyền công tại khác biệt trên thân người sẽ sinh ra khác biệt hiệu quả. Có nhân sự lần công nửa, tỉ như chính hắn, chả có nhân sự gấp rưỡi. Tỉ như Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp, mà hắn truyền công đối vũ khí hạt nhân đến nói, có thể sẽ có gấp mười mấy chục lần đặc hiệu. Nếu như dựa theo khí hải lý luận, Cao Lê truyền công có thể là trực tiếp tác dụng tại khí hải. Hiệu quả tốt nhất, tại Cao Lê AA thị giác bên trong, những này vũ khí hạt nhân có thể tùy tiện thu hoạch được võ cực sức chiến đấu. Cho dù là Linh Lung như vậy siêu võ cực, cũng phải bình quân một chút. Lúc này Linh Lung sức chiến đấu đã phá ngàn vạn, có thể bình quân đến mỗi cái khí hải bên trong vẫn chưa tới 400 vạn. Mà cái này một mai vũ khí hạt nhân, Cao Lê liền có thể tùy tiện để hắn phá 900 vạn. Lúc trước Hải Yêu nói qua, thứ này có thể giúp người khôi phục chân khí, đoán chừng chính là xem như hách chân khí ba lô đến sử dụng. Thật giống như sạc dự phòng đồng dạng, người tu vi bình thường cùng người tích chứa chân khí có quan hệ. Động lòng người mỗi lần thi triển chân khí uy lực, lại cùng người kinh mạch có quan hệ. Kinh mạch càng thô, một lần thi phóng chân khí liền càng mạnh. Bình thường, một người kinh mạch phẩm chất cơ hồ đều là trời sinh, gần như không có khả năng sẽ có biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế. Cao Lê loại kia có thể mở rộng kinh mạch chân khí liền sẽ lộ ra đặc biệt hữu hiệu quả. Có thể lập tan kiến ảnh đề thăng một người sức chiến đấu. Cao Lê tổng hợp suy tư một chút khả năng thủ đoạn cùng hiện hữu vật liệu. Hắn quyết định tiến hành một phen nếm thử. Đầu tiên, hắn tìm tới thủy mẫu, để nó cho Cao Lê định chế một cái đặc biệt tà dị giáp trùng. Cái này tà dị cũng không cần quá nhiều tu vi, chỉ cần một chút xíu tu vi liền tốt. Sau đó để cái này tà dị cùng một phần khác máy móc cơ cấu liền cùng một chỗ. Cái này máy móc trang bị thông qua lít nha lít nhít tơ nhện kết nối tại đã bị Cao Lê tăng lên tới bóng rổ lớn nhỏ dạ minh châu bên trên. Những này tơ nhện cuối cùng hội tụ vào một chỗ, thành hình hình thành một cây to bằng cánh tay dây cáp. Dây cáp ước chừng có hơn 2 mét hát, bị dùng ốc cương quản ép chặt. Phía trước cắt bình, hình thành một cái thật tâm họng pháo. Làm hết thảy chuẩn bị xong đằng sau, Cao Lê đem hắn xách trong tay. Nhìn qua tựa như là một cái đơn quản gát linh, chỉ bất quá phải lớn không ít. Chủ nhân, người xác định cái đồ chơi này có thể sử dụng. Cho tới bây giờ nào có sự tình cái nào đến Nhã Nhã hỏi. Lúc này Cao Lê ngay tại ngoài thành vùng bỏ hoang vũ khí thí nghiệm chàng chuẩn bị thử bắn hắn vũ khí mới. Thành công, ta liền có thể làm ra một cái liên phát siêu cấp vũ khí đến. Thất bại, ngươi liền đợi đến cho ta nhặt xác đi. Nói, Cao Lê mặt mỉm cười khởi động cái đồ chơi này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?